Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1540, luyện thi bí. Thánh nhân hoạt thi, Hắc Vũ Quốc, Hắc Thạch Tháp, nơi này chính là cận cổ đại thống lĩnh xây dựng ra đất lành để tu hành. Cận Điển cùng Cận Văn tùy tùng Hứa Dương đi vào Hắc Thạch Tháp bên trong, cảm thụ lấy trong đó nồng nặc huyền khí. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cận cổ đại thống lĩnh quả thật là phi thường người, thậm chí có quyết đoán kiến tạo tốt như vậy tu luyện địa. Hầu như so sánh với ngự thú tộc bí cảnh huyền khí nồng độ. Hứa Dương trước tiên mà đi, Từ Tốn nói, nơi này huyền thạch, đều là từ Hắc Vũ Quốc các đại thế gia bên trong cướp giật mà đến. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, huyền thạch bên trong ẩn chứa năng lượng cũng dần dần biến mất hầu như không còn. Phỏng chừng trong vòng một tháng, Hắc Thạch Tháp sẽ bởi vì huyền thạch năng lượng tiêu hao hết mà khôi phục nguyên dạng. Tu luyện tác dụng cũng sẽ giảm mạnh đến bây giờ 1/10. Cận Điển cùng Cận Văn liếc mắt nhìn nhau, đều là nhún vai cười khổ. Nguyên bản đệ thất tầng là ta cùng cận cổ đại thống lĩnh nơi tu luyện. Cái khác 6 tầng đều phân bố cận cổ thuộc hạ. Nhưng bây giờ, bọn họ đã rời đi Hắc Vũ Quốc. Vì lẽ đó, nay còn lại 6 tầng. Các ngươi tự do phân phối. Tùy tiện ở nơi nào tu luyện cũng có thể. Hứa Dương nói tới chỗ này. Dừng một chút, nghiêm túc nói. Bất luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần ở các ngươi có thể giải quyết bên trong phạm vi, cũng không cần lại đây phiền ta. Cũng không cần để người không liên quan đi vào quấy rối việc tu luyện của ta. Có nghe hay không? Thế tôn cấp tâm thần uy thế phun trào, kinh sợ đến hai đại đỉnh cao huyền hoàng không dám có chút dị động, chỉ có thể gật đầu tán thành. Hứa Dương bước lên Hắc Thạch Tháp đệ thất tầng, vẫy tay một cái, đem cửa thang gác lấy huyền lực phong ấn, bị ngăn cách ở đệ thất tầng ở ngoài. Cận Điền, Cận Văn, hai mặt nhìn nhau. Cận Dương thống lĩnh thực lực cường hãn, thế nhưng tính khí cũng rất cổ quái. Chúng ta còn chưa phải đắc tội hắn tốt. Nói đúng lắm, này tầng thứ 6 bên trong, huyền khí khá là nồng nặc. Liền ở đây nơi bế quan tu luyện đi. Có điều, còn phải lưu tâm quan sát, miễn cho thực sự có người đi nhầm vào Hắc Thạch Tháp, đã quấy rầy Cận Dương thống lĩnh, làm hại chúng ta cũng bị răn dạy. Hai người ngắn ngủi trò chuyện sau khi, liền từng người tìm tầng thứ 6 một gian tĩnh thất tu luyện. Mỗi người bọn họ phân ra một đạo hóa thân, ở Hắc Thạch Tháp tầng thứ 6 cửa thang gác trấn thủ, để tránh khỏi những người không có liên quan xông vào trong đó. Hắc Thạch Tháp đệ thất tầng bên trong, Hứa Dương xuyên thấu qua phong ấn màng ánh sáng, thấy được tầng thứ 6 phát sinh tình cảnh này, khẽ gật đầu. Hai người kia vẫn tính là khá là ra đi, biết bảo vệ lấy cửa thang gác. Nếu như bọn họ liều mạng, một lòng một dạ địa chui vào trong tĩnh thất tu luyện, vậy thì không được chứng nhân tác dụng. Hứa Dương tất nhiên sẽ xuống lầu, lại đem bọn họ răn dậy một phen. Được, vạn sự đã chuẩn bị, có thể hành động. Hứa Dương hai tay lẫn nhau cấu kết, cường đại tâm thần lực lượng ảnh hưởng. Từng đạo trong suốt tâm thần chạm trổ trận phù từ giữa chân mày bay ra, rơi vào tĩnh thất bốn vách tường bên trên. Rất nhanh, một cấu trúc nghiêm mật ẩn nấp trận pháp sinh thành. Tòa trận pháp này tác dụng là ngăn cách tất cả huyền lực gợn sóng. Ngay sau đó, Hứa Dương lấy ra phá thiên thần thoa, huyền lực nhập liệu bên dưới, đem phá thiên thần thoa phóng to đến dài một trượng ngắn. Miễn cưỡng chứa đựng một người tiến vào. Hắn chui vào phá thiên thần thoa bên trong. Rất nhanh thần thoa dũng động nồng nặc kim quang, đem bên trong tĩnh thất bộ không gian cắt ra một đạo đen kịt vết nứt, chui vào trong đó. Ở Hứa Dương cố ý bố trí ẩn nấp trận pháp yểm trợ bên dưới, tầng thứ 6 Cận Điền, Cận Văn không cảm giác chút nào. Bọn họ còn tưởng rằng Hứa Dương còn đang đệ thất tầng bên trong khắc khổ tu hành. Sao Sa Chỉ Thành Bắc Phương vạn dặm có một tòa tế liễu thành, là Sa Chỉ Quốc một khác tòa phồn hoa đại thành. Hiện tại, tòa thành trì này đã bị Minh tộc chiếm cứ, tập hợp đại lượng Minh tộc tinh nhuệ. Ở tế liễu thành chính bắc, có một tòa khá là xa hoa trang viên sân sau, một gian phòng khách bên trong. Hai cái trên người mặc hắc bào minh tộc người ngồi đối diện nhau. Hiện tại ngự thú tộc cũng thu liễm thế tiến công. Có người nói còn có ý phái đặc phái viên cùng tộc ta giao lưu. Một người trong đó tướng mạo âm nhu thanh niên chậm rãi nói rằng, Minh Ngao trường lão, chẳng lẽ nói bộ tộc ta thật sự muốn cùng ngự thú tộc hòa đàm sao? Minh Úy Thế Tôn, Minh Việt Thế Tôn thù còn không có báo a. Ngồi ở thanh niên đối diện là một khổng vũ mạnh mẽ tráng hán. Hắn cái kia tráng kiện trong thân thể ẩn chứa vỡ sơn đá vụn sức mạnh kinh khủng, chỉ là ngồi khoanh chân làm cho người ta cảm giác như là một tòa nguy nga núi cao. Hắn chính là hai kiếp Thế Tôn Minh Ngao. Cái kia tướng mạo âm nhu thanh niên chính là Minh tộc đại trưởng lão Minh Vũ cháu ruột. Minh Thái Hư, Thái Hư, ngươi không cần lo lắng. Minh Ngao Thế Tôn cười lạnh nói, ngự thú tộc chiếm nghỉ tiện nghi, đã nghĩ hòa đàm, nào có như vậy mỹ chuyện. Bộ tộc ta bây giờ co rút lại phòng ngự, bất quá là ma túy ngự thú tộc sự chú ý mà thôi. Minh Thái Hư gật đầu, tùy tiện nói, ngự thú tộc tìm kiếm nếu nói thiên niên cổ thi, không biết có thể có mặt mày. Hừ, bọn họ cho rằng, chúng ta Minh tộc muốn tìm chỉ là một đầu thiên niên thi vương. Vì lẽ đó tìm tòi cường độ rất nhỏ, có thể tìm tới mới là lạ. Minh Ngao cười nói, bọn họ làm sao biết, chúng ta muốn tìm căn bản cũng không phải là thiên niên cổ thi, mà là một con tồn tại 10 vạn năm trở lên tuyệt đại thi vương. Thánh nhân xác ướp cổ. Minh Thái Hư trên mặt lộ ra vẻ đắc ý vẻ, lúc trước thả ra thiên niên cổ thi này một bom khói, chính là của hắn chủ ý. Thái Hư, lần này bộ tộc đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng, ngươi mới phải một người duy nhất có thể câu thông thánh khí nhiếp hồn linh người. Thánh nhân xác ướp cổ chủ nhân, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Minh Ngao đạo, chỉ cần có thể thành công bắt được con này thánh nhân xác ướp cổ, ngươi đang ở đây bộ tộc bên trong địa vị sẽ đại đại kéo lên. Minh Thái Hư hiếu kỳ nói rằng, Minh Ngao Thế Tôn, có một chút ta không biết rõ. Bộ tộc ta bên trong bí dấu luyện thi bên trong, Thế Tôn xác ướp cổ có rất nhiều, cũng không thiếu thánh nhân xác ướp cổ. Vì sao trong tộc đối với Sa Chỉ Quốc này là thánh thi như thế để bụng? Minh Ngao Thế Tôn nói, bộ tộc ta bí dấu luyện thi, bởi vì bị phong ấn quá lâu, đã sớm đánh mất thi khí, thành chân chính tử thi. Muốn thôi thúc, phi thường phiền phức. Hơn nữa mặc dù thôi thúc, cũng không cách nào phát huy đầy đủ sức chiến đấu. Sa Chỉ Quốc này là thánh nhân xác ướp cổ lại bất đồng. Nó nắm giữ quý giá thánh nhân thi khí, là một bộ hoạt thi, có thể dùng làm hoạt hóa ta Minh tộc bí cảnh giấu thi lời dẫn. Minh Thái Hư gật đầu, lập tức hỏi, nói như vậy, nếu như không cách nào bắt lấy này là thánh nhân hoạt thi, chúng ta Minh tộc to lớn nhất lá bài tẩy một trong luyện thi liền không cách nào phát huy tác dụng. Hắn con ngươi chuyển động, chậm rãi cân nhắc chính mình đối với bộ tộc giá trị. Minh tộc thánh khí nhiếp hồn linh là một cái bắt được xác chết chí bảo, nhưng món chí bảo này tự mình chọn chủ, rất nhiều Minh tộc cường giả đều không có được nó lọt mắt xanh. Mà hoán bị cảnh Minh Thái Hư, nhưng lấy được nhiếp hồn linh tán thành. Vì lẽ đó, Minh Thái Hư mới bị dẫn tới Doanh Châu chiến trường. Còn từ hai kiếp Thế Tôn cận vệ, đãi ngộ cực cao. Minh Ngao lắc đầu nói rằng, này cũng không phải. Mặc dù không có thánh nhân hoạt thi khí thoải mái, thông qua một số bí pháp, bộ tộc ta vẫn là có thể thôi thúc những kia luyện thi. Có điều, sức chiến đấu muốn đánh cái chiết khấu. Hơn nữa chỉ có thể thôi thúc Thế Tôn cấp luyện thi. Ba bộ thánh nhân luyện thi không cách nào vận dụng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.